thời gian như giấc mơ trôi. Đêm tình đôi ta cất mỗi nơi, em còn ngây ngất mối tình, còn nhung nhớ bóng hình đã bên em ngày tháng cũ. Bên bờ sông xưa nước êm trôi, cho lòng ta khao khát đôi. Còn gì đâu